Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Trần Dận Luân Hồi. Vương Minh Dương nghe vậy sững sờ. Tốt a, Trần Cửu trước đó nói nhiều như vậy, đều là vì một câu nói sau cùng này, ở lại đây bên trong đi. Thân là cấm kỵ cường giả, giác quan hạng gì nhạy cảm, đối mặt như thiên uy lâm phàm Trần Cửu. Vương Minh Dương dám nói một chữ, không, sao? Cái này Nhạc Ương cảnh chính thích hợp tại hạ tu thân dưỡng tính. Nghiên cứu đại đạo, phát triển ta nho ra thánh ngôn, Vương Minh Dương đối Trần Cửu cảm kích nói. Trần Cửu hài lòng gật gật đầu. Tính toán cái này Vương Minh Dương còn tính là thức thời. Không phải vậy nhất định phải đem trấn áp tại cái này Nhạc Ương cảnh. Đã tiến hóa làm thế giới bao la nội thế giới. Kỳ uy năng không biết tăng dài bao nhiêu. Liền xem như cấm kỵ cường giả. Lúc này cũng không bị Trần Cửu để ở trong mắt. Mắt nhìn bên người Ngọc Thần Tiêu. Trần Cửu nói. Mang Minh Dương tiên sinh qua tìm một cái đỉnh núi ở lại. Bổn tọa tự mình tiến về trên kinh thành đi tới một lần. Nhìn này nghiệt chướng có lời gì tốt nói. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Ngươi nhiều hơn phí một chút tâm tư. Sau 3 tháng chính là ta đăng lâm nhân tộc ngôi hoàng đế thời điểm. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất tại Nhạc Ương cảnh. Trên kinh thành, Trần Dận trong tay nắm chặt một khối hổ phù. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lúc này Trần Dận trong lòng tràn ngập hối hận. Hắn hận chính mình lúc ấy vì cái gì không có sát nhân diệt khẩu. Đêm này Ngọc Thần Tiêu cho lưu lại. Lúc ấy Trần Dận đã bị cự đại hoảng sợ dọa cho ngốc. Đầu óc trống rỗng. Sau đó mới đột nhiên ở giữa nhớ tới diệt khẩu 2 chữ. Đáng tiếc đã muộn. Như thế nào cho phải? Cái này nên làm thế nào cho phải? Trần Dận lông mi thít chặt. Một lát nữa. Mới đột nhiên ở giữa đứng người lên. Bày điều khiển. Chậm muốn đi mẫu hậu tẩm cung. Trần Dận tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền đến Lưu Nhược tẩm cung. Bước nhanh xuống tới bước đuổi. Trần Dận không đợi thông báo liền xông vào. Mẫu hậu, Hải Nhi cầu kiến. Lưu Nhược đang trước gương họa mi. Tố thủ nhẹ nhàng hoạt động. Liễu mi cong cong. Phảng phất trong hư không loan nguyệt. Dận Nhi a, người đã là Đại Chu Nhân Hoàng. Như thế xin như vậy không ổn trọng. Lưu Nhược cũng không quay người. Vẫn như cũ vẽ lấy lông mày. Trần Dận phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nương. Mau cứu Hải Nhi, S xin 9ZQX Manu SBS 9 cái bùi 9BR Lưu Nhược động tác một hồi. Thả ra trong tay bút vẽ, xoay người nói, mau mau đứng dậy, làm sao như vậy tư thái, ngày nay sập không? Trần Dận quỳ xuống đất không dậy nổi. Nương, cái này thiên mặc dù không có đổ sụp, nhưng cũng sắp sập, đến cùng chuyện gì phát sinh? Nhìn thấy Trần Dận biểu lộ như vậy. Lưu Nhược cũng cảm giác được sự tình trong mắt. Trần Dận không có để cho Lưu Nhược mẫu hậu, mà gọi là nương. Không thể không nói, Trần Dận đúng là sắp thành làm một cái hợp cách quân vương. Đã sẽ đánh cảm tình bài. H5QRKLAMZJQLBU2, nương. Phụ hoàng muốn phế ta, Trần Dận khóc cuống họng nói. Lưu Như thân thể run lên, trong tay bút vẽ rơi trên mặt đất. Người nói cái gì? Nương, phụ hoàng muốn phế Hải Nhi a, Trần Dận bi thiết nói. Lưu Nhược não tử một hống, tay chỉ nắm chặt, móng tay giấu vết khắc ở trên bàn tay, nổi lên trận trận bạch quang. Vì cái gì? Lưu Nhược cắn răng nói. TZA cưỡng hiếp T không con mẹ nó 6U. Trần Dận thật lâu không nói. Chuyện này hắn đúng là đuối lý, bất quá lại cũng không dám nói láo. Đến lúc đó chính mình cái kia tiện nghi phụ thân tự mình giá lâm. Hơi chút đối đưa, sở hữu chân ngựa đều sẽ hiển lộ ra. Rơi vào đường cùng, Trần Dận cúi đầu đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Nghe Trần Dận tự nói, Lưu Nhược thân thể run rẩy, thủ trưởng giơ lên cao cao, lại rơi không đi xuống, chỉ là treo giữa không trung. Ngươi cái này nhiệt chướng, ngươi... Ngươi đây là muốn tức chết bản cung. Ngươi phụ hoàng là bực nào thân phận, há sẽ để ý ngươi cái này nhân hoàng chi vị. Nương, Hải Nhi biết sai. Hải Nhi hiểu biết chính xác sai. Xin mẫu phi cầu tình. Lại cho Hải Nhi một cơ hội. Trần Dận nằm dạp trên mặt đất nói. DFGYZ8JKMT29Z đang nói. Đã thấy hư không một trận vặn vẹo. Một tịch tử sam Trần Cửu xuất hiện trong đại điện. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Trên mặt mang hàn sương. Một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Nhìn lấy khiến sợ hãi. Cửu đệ, Lưu Nhược nói một tiếng. K6L1DVL vạp 1XL NK Trần Cửu mặt âm trầm. Nói tiếng, chị dâu. Sau đó quay đầu nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Trần Dận. Thanh âm băng hàn, phảng phất có thể đông lạnh tận xương tủy. Ngươi có lời gì nói? DD6YZXPA vạn Trần Dận không dám ngẩng đầu. Mặt đối chính mình cái này tiện nghi phụ thân. Hắn dám nói cái gì sao? B210AHAZ vạn 8Y4, Hải Nhi không nói chuyện có thể nói. Xin phụ thân cho Hải Nhi. Móc lửng phẩy, ngoặc kép, Trần Dận lời còn chưa dứt. Liền bị Trần Cửu cắt ngang. Không cần nhiều nói. Ngươi không có cơ hội. Trần Cửu chém đinh chặt sắt nói. HLEHZUNZXZ47K Lưu Nhược nhẹ nhàng thở dài. Mẫu bằng tử quý. Nếu là Trần Dận thất thế. Nàng thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Cửu đệ. Người không phải thánh hiền ai có thể thông qua. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Xin cửu đệ xem ở hắn là đại chu duy nhất dòng độc đinh phân thượng. Cho hắn một cơ hội đi, Lưu Nhược ở một bên mềm giọng cầu khẩn. Nếu là tại bình thường, thà Trần Dận nhất mệnh cũng không gì không thể. Chẳng qua hiện nay Trần Cửu tính toán quá lớn. Cái này đại chu thiên tử chi vị, hắn là tình thế bắt buộc. Chị dâu không cần vì cái này nhiệt xúc cầu tình. Chuyện này ta tự có mưu đồ. Chị dâu ở một bên nhìn lấy cũng là Trần Dận ngăn lại Lưu Nhược lời nói. Quay đầu nhìn lấy Trần Dận. Người đã không có lời gì nói. Vậy liền giao ra hổ phù. Chuyển thế luân hồi đi. Trải qua 129.600Z. Mới có thể khôi phục trí nhớ. Phụ thân. Người muốn Hải Nhi tử. Trần Dận ngẩng đầu. Ánh mắt đỏ như máu. Một đôi mắt tràn đầy không dám tin. Một tiếng, phụ thân, để Trần Cửu trong lòng run lên. Cái này dù sao cũng là con trai mình. Cái này tựa như là hắn lần đầu tiên nghe được phụ thân, hai chữ. Trần Cửu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến chính mình kế hoạch. Sau đó bất vi sở động nói. Chuyển thế đi, con mẹ nó APFFQ4UVALQ Trần Dận chậm rãi đem tay vươn vào tay áo. Đem Trinh Tiểu Đại Quân hổ phù xiết trong tay. Phụ hoàng thật muốn bức bách Hải Nhi chuyển thế đầu thai. Trần Cửu nghiêm túc dò xét Trần Dận một bên. Sau đó quay đầu. Nhiều nói vô ích. Đầu thai đi. 6GSBJ5AVG4VN3. Phụ thân Trần Dận thanh âm thê lương. Cửu đệ. Hắn là ngươi con ruột. Ngươi liền nhẫn tâm như vậy a? Lưu Nhược thanh âm tê tâm liệt phế. Vạn D9ZH5TQLDQ7IDXQRK Trần Cửu vung tay lên. Pháp lực phun trào, chế trụ Lưu Nhược lời nói. Đem phong ấn chặt, đầu thai đi, thanh âm băng hàn, khiến cho Trần Dận tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc. Phụ thân, đây là ngươi bức Hải Nhi. Hải Nhi trinh trước đại quân hổ phù nơi tay. Chưa hẳn sợ phụ thân, Trần Dận đột nhiên chuyển biến khẩu khí. Trong tay pháp lực phun trào, vô tận pháp lực quán chú nhập trinh trước đại quân hổ phù bên trong. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, không muốn đang dẫy dụa. Ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội. Chính là vì trinh trước đại quân hổ phù, ta mới tự mình đi tới một lần. K14 xin 3T1M36NNZDKM nói. Trần Cửu vung tay lên, Trần Dận trong tay binh phù rơi vào kỳ thủ bên trong. Chứa vào trong tay áo. Trần Dận ngây ra như phỗng. Không có trinh trước đại quân hổ phù, hắn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Lúc này tựa như là đấu bại gà trống. Ủ rũ cúi đầu xuống. Thanh âm trầm thấp. Phụ thân, đây là ta sau cùng bảo ngươi một tiếng phụ thân. Tuy nhiên ngươi là ta cha ruột, nhưng ở trong lòng ta, chính thức phụ thân là Trần Kiên. Hắn tuy nhiên có đủ loại không tốt, nhưng lại hội bao dung ta. Ta phạm sai lầm, hắn hội chỉ đạo ta. Mà ngươi, móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Trần Dận ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cửu, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Trừ một cái tiện nghi phụ thân danh hào, ngươi còn cấp qua ta cái gì? Từ hôm nay ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, này sau luân hồi trăm ngàn đời, ngươi ta không còn phụ tử chi tình. PTV Vạn DZK và EAHMH Na nói. Đã thấy Trần Dận thân thể chấn động, một cỗ đỏ thẫm huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, trong cặp mắt tràn đầy trào phúng, tựa như là tại đối Trần Cửu diễu cợt. Đại Chu Long khí một tiếng gào thét, trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Đại Chu Nhân Hoàng lần nữa tạ thế, bệ hạ, vô số đại thần đại hô ra tiếng. Một P03LE và OSVT Trần Dận linh hồn theo trong cõi u minh cảm ứng, hướng về luân hồi lướt tới. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, trong tay một đạo thần hoa bắn ra, đuổi sát mà đi, trong nháy mắt bọc lấy Trần Dận hồn phách đọa vào luân hồi. Âm ti địa phủ quỷ xoa còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một trận khí tức khủng bố buông xuống. Sau một khắc, sở hữu khí tức mai danh ẩn tích, nhìn lấy Trần Dận thi thể. Trần Cửu lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Ta cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng không hiểu. Có lẽ ngươi là ta Trần gia huyết mạch duy nhất sinh cơ. Ngươi là Trần gia may mắn còn sống sót người. Cái buổi nâu GEGT9T9XQGNPC sau khi nói xong, đem Trần Dận thân thể thu hồi. Trần Cửu xoay người nhìn bi phẫn muốn tiệt lưu Nhược, nhẹ nhàng thở dài, bờ môi nhất động, vô số thanh âm rơi vào Lưu Nhược trong miệng. Theo Trần Cửu bờ môi ba động, Lưu Nhược ánh mắt lộ ra nửa tin nửa ngờ, vẻ kinh ngạc. Sau một khắc phất ống tay áo một cái, Lưu Nhược mất đi ý thức, đem co quắp ngã xuống đất. Lưu Nhược thân thể tiếp được. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, cũng là thiên đạo chi hạ một con cờ, đều là đáng thương người a. SQQEUMLXSEKSBK1 sau khi nói xong, Tiên Thiên Bạch Ngọc Quan xuất hiện tại hư không. Trần Cửu đem Lưu Nhược phong ấn tại Tiên Thiên Bạch Ngọc Quan bên trong. Sau một khắc, Tiên Thiên Bạch Ngọc Quan xuyên thủng vô tận thời không, vượt càng thời gian trường hà, buông xuống vô tận thời không. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,